8. Đấng Thế Tôn đã dạy rằng, tất cả những khổ đau không thể chịu nổi của ba cõi thấp đều là quả báo của những ác nghiệp. Vì vậy, dù có phải hy sinh mạng sống của bản thân thì cũng đừng bao giờ làm những việc ác. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Nỗi thống khổ không thể chịu nổi trong ba cõi thấp đến từ đâu? Nó phát sinh từ các cảm xúc phiền não, từ tam độc. Do vô minh, người ta bị đọa sinh làm súc sanh. Từ sân hận phát sinh địa ngục. Từ sự bám chấp sinh ra sự bủn xỉn, mà từ đó có ngạ quỷ. Một số người nghi ngờ sự hiện hữu thực tế của những nỗi thống khổ này. Chúng ta thường nói rằng các hành vi tiêu cực bên ngoài là cái tạo ra nghiệp báo, như sự đọa sinh vào các cõi thấp chẳng hạn. Nhưng tác nhân thật sự của nghiệp lại là các cảm xúc phiền não bên trong. Khi cảm xúc phiền não hiện hữu trong tâm, thì cảm xúc phiền não và tâm là một. Đức Phật đã so sánh cảm xúc phiền não với hạt giống cây Asuka. Cái cây này, tức là nghiệp báo, rất lớn, mặc dù hạt giống, tức là cảm xúc phiền não, rất là nhỏ. Cho dù người ta có nhận biết các cảm xúc phiền não hay không, khi trổ quả, hình tướng của ba quả thấp sẽ hóa hiện trong hàng ngàn năm trời. Điều này sẽ thật sự xảy ra, không còn nghi ngờ gì cả. Nếu còn buông bỏ các sự tạo tác của tâm và cảm xúc phiền não vào tánh không, thì con sẽ thấy rằng chúng chỉ là hư ảo. Nếu không nhận thức được điều này, thì con sẽ phải khổ đau rất nhiều so với hiện nay, và con sẽ trải nghiệm sự thống khổ của ba quả thấp. Các cảm xúc phiền não, tam độc, dẫn đến việc đọa sinh trong ba quả thấp. Sự dẫn hành của nghiệp là không sai chệch. Tất cả các khổ đau của ba quả thấp thật sự hiện hữu trên cõi đời này. Có thể nói rằng, địa ngục thật sự hiện hữu trên cõi đời này. Nó hiện hữu như thế nào? Thực tế, địa ngục là sự đau đớn tột độ của vô minh trong chính bản thân. Nó không phải là sự trừng phạt. Nghiệp mà con đã tạo sẽ trổ quả trọn vẹn ở con. Ví dụ như, khi bị bệnh nặng, con phải đi phẫu thuật, hoặc sẽ không chữa lành bệnh được. Nếu chỉ bị bệnh nhẹ, thì con chỉ cần điều trị đơn giản, còn nếu bệnh nặng thì sẽ phải mổ. Sự đau đớn cùng cực mà con phải trải nghiệm là đỉnh cao của vô minh nơi chính con. Địa ngục là sự trổ quả trọn vẹn của nghiệp. Một khi con đã phải đọa sinh trong địa ngục, khi nghiệp báo sa vào địa ngục kết thúc, cho dù lúc đó con được tái sinh lại làm người, thì kết quả tương ứng với nguyên nhân vẫn phát huy tác dụng. Kết quả tương ứng với nguyên nhân có hai mặt. Kết quả của hành động tương ứng với nguyên nhân và kết quả của sự trải nghiệm tương ứng với nguyên nhân. Một ví dụ về kết quả của hành động tương ứng với nguyên nhân là nếu một kẻ nào đó là tên ăn trộm trong kiếp trước thì kiếp này hắn cũng sẽ ăn cắp. Nếu kiếp trước hắn là sát thủ, thì kiếp này hắn cũng sẽ đi giết người. Rồi kết quả của sự trải nghiệm tương ứng với nguyên nhân phát huy tác dụng, và hắn lại phải chịu khổ đau. Các hậu quả của một hành vi tiêu cực được nhân lên gấp nhiều lần như thế. Rồi hậu quả chủ yếu cũng sẽ phát huy tác dụng. Một người hiểu biết về nghiệp và nhân quả khi nhìn vào mọi hạnh phúc và khổ đau trên cõi đời này, sẽ biết nguyên nhân nào dẫn đến hậu quả nào. Khi chúng ta nghĩ về các quốc gia đang trong tình trạng chiến tranh, chúng ta sẽ biết được đây là hậu quả của những hành vi của họ. Đây là hậu quả của sân hận. Rồi con nên xem xét sự sân hận của mình. Khi có sân hận, hậu quả của sân hận sẽ thể hiện ra ngoài. Việc một số người không đánh nhau ngay bây giờ không có nghĩa là họ sẽ không đánh nhau trong tương lai. Trừ khi sân hận được đoạn trừ, sẽ còn có chiến tranh trên thế giới. Đó là kết quả tương ứng với nguyên nhân. Kết quả của hành động tương ứng với nguyên nhân và kết quả của sự trải nghiệm tương ứng với nguyên nhân. Có nhiều người đang thiếu trí huệ và chúng ta phải mở lòng từ ái và bi mẫn đối với họ. Lý do một số người không có lòng từ ái và bi mẫn là sự bám chấp của họ. Nhưng trên cõi đời này cũng có nhiều người có bồ đề tâm và chính bồ đề tâm là thật sự hữu ích. Đức Quán Thế Âm đã chứng ngộ được rằng các pháp không đến cũng không đi. Nhưng dù rằng chúng không đến cũng không đi, chúng vẫn luôn luôn xảy ra. Mặc dù nhiều người có hình dạng con người trong cõi đời này, nhưng họ lại hành xử như con thú. Một số người sử dụng ma túy, uống rượu và không làm việc. Họ là gánh nặng cho quốc gia, họ làm hại người khác, vân vân. Họ không hiểu gì về nhân quả. Do có một số thiện đức, họ đã được tái sinh làm người, nhưng họ cũng tạo nhiều nghiệp vô minh, như sử dụng ma túy chẳng hạn. Tuy mang hình dạng con người, hành vi của họ chẳng khác gì con vật, mà đặc tính chủ yếu là vô minh. Do đó, họ đang ở một trong tám trạng thái không có tự do. Vì lý do này, chúng ta phải mở lòng bi mẫn đối với họ. Nếu con không có trí huệ, hãy khấn nguyện Tam Bảo, thực hành thiền định và tụng chú Kim Cang Tát Đỏa. Một khi các con đã bước vào cánh cổng của các giáo lý của Đức Phật thì vẫn còn hy vọng. Người thiếu trí huệ cũng nên chủ yếu quán về bốn tư tưởng chuyển tâm. Nếu con thường xuyên quán tưởng sự khổ đau thì mọi việc sẽ khá hơn. Rồi con sẽ biết được rằng tiêu cực có thể được tịnh hóa. Đức Milarepa đã dạy, gốc rễ dẫn đến đọa sinh xuống ba quải thấp là sân hận. Hãy thực hành hạnh nhẫn nhục ngay khi tính mạng con đang lâm nguy. Có nhiều loại sân hận từ sự bám luyến, sân hận từ sự ganh ghét, vân vân. Sân hận có thể kết hợp với bất kỳ ngũ độc nào. Do đó, việc thực hành hạnh nhẫn nhục ngay cả khi tính mạng con đang lâm nguy là rất quan trọng. Ví dụ như khi có kẻ định giết con phải sợ việc mình nổi sân hận hơn là cái chết. Gốc rễ khổ đau trong ba quải thấp là gì? Khổ đau trong ba quải thấp phát khởi trong tâm và có nguyên nhân chính là các cảm xúc phiền não tam độc. Giáo huấn về ba quải thấp giúp chúng ta nhận biết sự tai hại của các cảm xúc phiền não. Nỗi khổ trong ba quải thấp được giảng giải trong nhiều tôn giáo, như Thiên Chúa Giáo chẳng hạn. Khi con biết về nỗi khổ trong địa ngục, con sẽ cảm thấy một ước muốn mạnh mẽ từ bỏ nguyên nhân gây ra nỗi khổ này. Nếu không, ước muốn từ bỏ nguyên nhân gây khổ sẽ không phát sinh và có thể con lại nghĩ rằng các cảm xúc phiền não là bè bạn của mình. Nhưng nếu con hiểu về nỗi khổ của ba quải thấp, thì con sẽ biết chúng không phải là bè bạn mà là kẻ thù thật sự của con. Do đó, không thể bỏ qua việc tu học về khổ đau ở ba quải thấp, mà phải nghiên cứu kỹ càng đề tài này. Khi tu học, con sẽ biết sân hận phát sinh từ địa ngục, từ sự bám chấp phát sinh ra quải ngạ quỷ, và từ vô minh phát sinh ra quải súc sanh. Chẳng ai muốn bị tái sanh làm con vật, nhưng một số người thiếu hiểu biết lại hủy diệt tâm mình bằng ma túy và rượu. Người như vậy không thể được gia nhập quân đội và không thể kiếm được việc làm. Mặc dù anh ta là người nhưng lại không được xem là con người. Ai đã tạo ra nông nỗi này? Chính là anh ta. Từ khuyết điểm nào? Từ sự vô minh. Khi con thường xuyên quán chiếu điều này, tâm con sẽ trở nên sáng tỏ hơn. Con cần phải nghĩ về điều này. Những hành giả mới không biết về các cảm xúc phiền não và xem chúng là bạn. Do đó, điều quan trọng là trước tiên phải nhận biết chúng là kẻ thù thật sự. Một người có tri kiến mật thừa có thể xem các cảm xúc phiền não là bạn, nhưng hành giả mới cần xem chúng là kẻ thù. Nếu không thì anh ta sẽ đón chào chúng như là bạn và chúng sẽ đánh bại anh ta. Khi anh ta chứng ngộ được tri kiến, đại thủ ấn, các cảm xúc phiền não sẽ là bạn của anh ta, vì anh ta có thể đánh bại chúng như hiện nay. Khi còn là hành giả mới, nếu chúng ta xem chúng là bạn, chúng sẽ khống chế và sai khiến chúng ta. Sự khác biệt là ở chỗ đó. Do đó, có nhiều giai đoạn tu tập khác nhau. Giai đoạn thấp được dành cho các hành giả mới. Giai đoạn cao được dành cho người đã chứng ngộ được bản tánh của tâm và như vậy đã có công phu cao cường. 9. Lạc thú của ba cõi giống như giọt sương động trên ngọn cỏ sẽ tan biến trong chốc lát. Hãy phấn đấu đạt tới trạng thái giải thoát tối thượng vĩnh hằng. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Tam giới là các cõi trên mặt đất, ở mặt đất và dưới mặt đất. Tất cả các chúng sinh hữu hình và vô hình trú trong tam giới đều bám luyến vào lạc thú gắn với giác quan. Hạnh phúc của họ ngắn ngủi và sự vui thú của con người là vô cùng lớn, nên chúng ta bám luyến vào hạnh phúc này. Tóm lại, người ta bám luyến vào cõi đời này, nhưng một khi cuộc sống kết thúc, chẳng có lạc thú nào trên cõi đời này lại tiếp diễn và chẳng có lạc thú nào mang lại lợi lạc cho tâm. Để có được sự hạnh phúc tạm thời và nhỏ bé, chúng ta phải chịu nhiều gian khó và đau khổ. Tất cả đều vô thường, thay đổi từng lúc và không có thực chất giống như một giấc mơ. Để cho điều này lừa phỉnh mình là cực kỳ vô minh. Tạm thời, con phải sử dụng thân xác của mình, nhưng tâm con phải hiểu việc này một cách đúng đắn. Con phải quán xem hạnh phúc trong tam giới chỉ giống như một giấc mơ là như thế nào. Nó cũng giống như giọt sương động trên ngọn cỏ. Trước bình minh, có một giọt sương trên ngọn cỏ, nhưng sau khi mặt trời mọc, giọt sương biến mất. Bám víu vào thực tại của hạnh phúc trong tam giới là ảo tưởng. Hạnh phúc trong tam giới là hạnh phúc đã bị ô nhiễm. Đức Phật đã dạy rằng, mọi thứ bị ô nhiễm đều là nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Chúng ta phải chăm sóc nhu cầu của cơ thể mình bằng cách trải nghiệm các lạc thú giác quan một cách điều hòa. Bhatrun Rinpoche đã đưa ra ví dụ so sánh về sự bám luyến tột độ vào lạc thú giác quan. Nhãn quan bám luyến vào sắc tướng cũng giống như con bướm đêm bị hấp dẫn bởi lửa của ngọn đèn bơ. Ngài chỉ ra rằng thoạt đầu có một chút trải nghiệm về hỷ lạc, nhưng sau cùng lại là khổ đau. Ví dụ như khi chúng ta ăn đồ ngọt thì cảm thấy rất là ngon, nhưng sau đó chúng ta cứ muốn ăn mãi và đâm ra ghiền, nên chúng ta cứ ăn hoài. Ăn hoài thì sẽ dẫn đến bệnh tiểu đường, dũng sinh ra mọi thứ khổ đau. Do đó, dựa vào ví dụ ăn đồ ngọt, hãy đánh giá các ưu và khuyết điểm của việc lạm dụng lạc thú ngũ quan. Nếu ưu và khuyết đều như nhau, hoặc khuyết nhiều hơn ưu, thì con phải buông bỏ hành vi này đi. Ăn đồ ngọt có nhiều khuyết điểm hơn, phải không? Phải quán chiếu tất cả các lạc thú theo cách này. Mới đầu là hỷ lạc, nhưng cuối cùng lại là nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Nếu con nghĩ đến các khổ đau ở giai đoạn sau, thì tự nhiên con sẽ cẩn trọng. Cuộc đời trôi qua nhanh. Lúc đầu là hạnh phúc và cuối cùng là khổ đau. Nếu con nghĩ về khổ đau ở phía sau, con sẽ có thể chống trả được cám dỗ của các lạc thú giác quan. Con phải cẩn thận, kẻo không thì các hoạt động của con sẽ trở nên vô tâm. Nếu không cẩn trọng, con sẽ ăn quá nhiều đồ ngọt hay uống rượu vô độ. Chẳng có gì sai trái khi chỉ uống một ít rượu vì nó có tác dụng dược lý. Nếu con uống một chút rượu vào buổi tối thì việc này có thể là hữu ích. Nhưng nếu con uống quá mức và say xỉn, thì cuối cùng việc uống rượu sẽ đưa con đến cái chết, và thế là xong. bằng cách sử dụng trí khôn của mình, con hãy nghĩ về việc mình đã thoạt tiên trải nghiệm hạnh phúc như thế nào khi tận hưởng lạc thú ngũ quan. Và rồi hãy xem xét cả mặt lợi lẫn mặt hại. Nếu con suy nghĩ trên một tầm cao hơn, thì sẽ thấy các lạc thú của cuộc đời này và hạnh phúc trong luân hồi thật sự là nguyên nhân của khổ đau. Luân hồi có bản chất là khổ đau. Chỉ có trạng thái bất biến của sự giải thoát, trạng thái của ba thân Phật, mục đích cho cả mình và những người khác là hạnh phúc không thay đổi. Có năm ví dụ so sánh liên quan đến lạc thú ngũ quan. Bám luyến vào hình tướng thì cũng giống như thiêu thân bị ánh lửa thu hút. Bám luyến vào âm thanh thì cũng giống như nai bị mê hoặc bởi tiếng sáo của thợ săn. Bám luyến vào vị ngọt thì cũng giống như cá cắn phải mồi câu. Bám luyến vào cảm giác thì cũng giống như voi bị kẹt trong đầm lầy. Bám luyến vào hương thơm thì cũng giống như con ong lao đầu vào đó qua ăn thịt. Mỗi con vật này phải chịu đựng một loại khổ đau khác nhau và chết vì lòng tham dục. Con vật khá nhất là con nai bị mê hoặc bởi âm thanh. Khi người thợ săn thổi sáo, con nai mê đắm âm thanh ngọt ngào và thế là người thợ săn có thể bắn nó. Con có thể tìm thấy câu chuyện minh họa từng ví dụ so sánh trong cuốn Lời vàng của thầy tôi của Bhatrun Rinpoche. Ngoài cuốn sách này, toàn bộ đường tu dẫn đến giải thoát được giảng dạy trong cuốn Các giai đoạn trên đường tu giác ngộ của dòng Gelug, cũng như trong cuốn Đạo và quả của dòng Sakya. Dòng Kachun thì có cuốn Pháp bảo của sự giải thoát. Tất cả các giai đoạn trên đường tu được trình bày đầy đủ trong những cuốn sách này. Nếu thân xác mê đắm lạc thú vật chất thì con sẽ tiếp tục trôi lăn trong luân hồi. Mọi lạc thú xác thịt đều là cạm bẫy. Mọi hạnh phúc vật chất trong luân hồi đều gắn liền với lạc thú vật chất. Ví dụ như con voi cảm thấy rất sung sướng trong vũng bùn mát mẻ, nhưng vì quá nặng nên dễ dàng sa lầy và sẽ chết ở đây nếu không thoát ra được. Cũng giống như vậy, chúng ta nghĩ rằng quải ta bà là nơi vui thú. Thoạt đầu, chúng ta cảm thấy vui thích, rồi chúng ta sẽ cảm thấy buồn khổ, và cuối cùng, chúng ta sẽ không tìm thấy đường thoát như con voi bị lún chìm trong vũng bùn vậy. Khi hành giả mới hiểu được rằng luân hồi có bản chất là khổ đau, thì ước nguyện giải thoát khỏi luân hồi sẽ phát khởi và sẽ tự hỏi mình cần phải làm gì để được giải thoát. Sự chấp ngã phải bị đoạn diệt. Để đoạn diệt sự chấp ngã, chúng ta phải phát khởi Bồ Đề Tâm. Đây là nơi Bồ Tát Hạnh bắt đầu. Sự khởi đầu của Bồ Tát Hạnh được đề cập trong đoạn kệ sau. 10. Khi những bà mẹ đã từng tử tế với chúng ta từ vô thủy vô chung, đang chịu khổ đau, thì hạnh phúc riêng mình liệu có nghĩa lý gì? Vì vậy, hãy phát khởi tâm nguyện giác ngộ để giải thoát cho vô lượng chúng sinh. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Từ vô thủy vô chung, chúng ta đã có vô số xác thân trong luân hồi. Mỗi lần mang thân người, chúng ta đều có cha mẹ. Vì họ rất từ ái đối với chúng ta, nên chúng ta phải biết ơn họ. Trước hết, chúng ta phải nghĩ về sự từ ái của cha mẹ, rồi cảm thấy biết ơn vì lòng từ ái này. Chúng ta phải quán tưởng như thế. Để bắt đầu trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm, trước tiên, chúng ta phải thường xuyên nhận biết các nhược điểm của sự chấp ngã. Mỗi khi chúng ta tụng niệm, thực hành giáo pháp hay thọ nhận quán đảnh, chúng ta luôn luôn nói: nguyện cho mọi chúng sinh hữu tình được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Đây là tình yêu thương. Rồi chúng ta nói: nguyện cho họ được giải thoát khỏi khổ đau và nhân của khổ đau. Mặc dù có vô số chúng sinh, chỉ có một nguyên nhân duy nhất dẫn đến sự khổ đau của họ. Đó là sự chấp ngã. Chẳng còn nguyên nhân nào khác, gốc rễ của toàn bộ luân hồi đều đến từ sự chấp ngã. Mặt khác, tất cả những phẩm hạnh của chư Phật đều đến từ tình yêu thương. Khi chúng ta hiểu được gốc rễ của mọi khổ đau trong luân hồi là sự chấp ngã, thì chúng ta sẽ thấy nó chính là kẻ thù thật sự của mình. Do đó, khi chúng ta nói, nguyện cho họ được giải thoát khỏi khổ đau và nhân của khổ đau, là chúng ta đang khấn nguyện. Nguyện cho sự chấp ngã của họ bị đoạn diệt. Câu tụng này phải được lặp lại thường xuyên. Điều này rất là quan trọng. Nếu hàng ngày chúng ta nhớ đến các nhược điểm của sự chấp ngã, thì nó sẽ từ từ giảm đi. Hủy diệt sự chấp ngã của một người bằng cách giết anh ta với một quả bom nguyên tử hay xé xác anh ta chỉ làm anh ta nghĩ, mày giết tao. Và như vậy, sự chấp ngã của người này lại càng tăng trưởng. Khi sự chấp ngã ngày càng trở nên thô, thì ý nghĩ về tôi sẽ mạnh lên. Sau khi đã chứng ngộ được bản tánh của tâm, Đức Phật đã thấy rằng chúng ta đã bám víu vào chính cái ngã này từ thời vô thủy. Phương thức duy nhất để bứng rễ nó là phát khởi tâm thức mang lại lợi lạc cho chúng sinh. Lúc chúng ta nghĩ về cha mẹ và công sức của họ khi cho chúng ta ra đời, bắt đầu từ thân người hiếm quý này, thì chúng ta sẽ tự nhủ, mình phải tặng quà cho mẹ mới được. Và cuối cùng, chúng ta sẽ nghĩ về điều này với một tâm thức rộng mở. Khi mà có nghĩ về người khác với tình yêu thương, thì tâm thức con sẽ trải rộng ra. Nếu không thì tâm thức con sẽ trở nên hạn hẹp. Càng nghĩ về bản thân mình thì mình càng trở nên căng thẳng. Khi con nhìn vào tâm thức mình với trí huệ biết phân biệt đúng sai, thì con sẽ thấy rằng điều này rất đúng. Nếu phát tâm mang lại lợi lạc đến cho những người khác, thì cả người khác lẫn con sẽ được lợi lạc. Sáu pháp ba la mật khởi sinh từ bồ đề tâm. Thành tựu sáu pháp này là hoàn toàn đoạn diệt được sự chấp ngã. Bồ đề tâm thực sự rất trân quý, và sự chấp ngã giống như độc dược. Lợi lạc do bồ đề tâm mang lại khiến cho nó quý giá hơn tất cả sự sang giàu trên thế gian cộng lại. Hiểu được điều này, con sẽ thật sự lĩnh hội được các phẩm chất vĩ đại của bồ đề tâm. Ngược lại, khi sự chấp ngã còn rất nặng nề, thì con sẽ không quan tâm nhiều đến bồ đề tâm.